tình yêu sùng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37 hả? Lâm Nhạn Mỹ sững người. Giản Nghệ Hân bật cười, Lâm Thế Kiệt thấy cô cười, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút. Lâm Nhạn Mỹ nhìn Đinh Tuyết Lan, Đinh Tuyết Lan nháy mắt với cô ta mau chóng đứng lên, còn nói cái gì mà hình như cũng không nghiêm trọng lắm, vẫn đứng lên được. Mà Giản Nghệ Hân cũng không còn cười nữa, cô nói với Lâm Thế Kiệt. Ông xã, vừa nãy em không cẩn thận va vào cấp dưới của anh, làm bẩn quần áo cô ta nói bộ đồ đó 45 triệu, phiền anh chuyển khoản cho cô ta nhé. Thực ra Lâm Thế Kiệt cũng không nghe kỹ vế sau Giản Nghệ Hân nói gì, anh chỉ nghe thấy từ. Ông xã, thôi, dù biết cô gái nhỏ này lâm ý làm nũng trước mặt người khác để ra oai trước người bắt nạt mình, nhưng cô dịu dàng, ấm ức gọi một tiếng. Ông xã, như vậy thực sự khiến anh nghe rất thoải mái. Không sao, nhưng quần áo trên người vợ tôi cũng bẩn rồi, cô Lâm định bồi thường thế nào? Lâm Thế Kiệt nhìn Lâm Nhạn Mỹ. Lúc này Lâm Nhạn Mỹ đã ngu người rồi, vừa nãy người phụ nữ này gọi là gì? Ông xã, lẽ nào cô chính là người vợ mà Lâm Thế Kiệt vừa tuyên bố? Sau khi suy nghĩ một hồi, lại quan sát Giản Nghệ Hân thật kỹ, cuối cùng Lâm Nhạn Mỹ cũng phản ứng lại. Đây đúng là Giản Nghệ Hân trong buổi họp báo, nhưng cô ta không ngờ cô lại đến công ty. Dù trong lòng Lâm Nhạn Mỹ tức giận nhưng cũng không dám giận với Lâm Thế Kiệt, vì thế cô ta vội nói. Dù sao cũng là hai bên va vào nhau, vậy thì cả hai đều phải chịu trách nhiệm, cũng không thể trách một người. Đúng là như thế, Lâm Thế Kiệt hờ hững bảo. Vậy thì hai bên cùng đền cho nhau đi, vợ tôi đền cho cô Lâm 45 triệu, cô Lâm đền cho vợ tôi 300 triệu. Trái tim nhỏ bé của Giản Nghệ Hân run lên, cô nhìn Lâm Thế Kiệt, anh thiếu thân mến, có phải anh đang đùa không? Chiếc váy liền mày đỏ chỉ có hai mảnh vải mà những 300 triệu. Tim Lâm Nhạn Mỹ cũng run lên, không phải cô ta không có 300 triệu, nhưng đó cũng không phải con số nhỏ. Nhưng sự việc đã tới mức này, cô ta không còn đường lui nữa. Cô ta không muốn Lâm Thế Kiệt hoàn toàn thất vọng về mình nên chỉ có thể miễn cưỡng bồi thường. Được tôi đền, Giản Nghệ Hân nghe xong thì sững người, lặng lẽ nhìn Lâm Thế Kiệt nhỏ giọng nói. Làm việc cho anh kiếm được nhiều tiền thế à, mặc dù cô nói nhỏ nhưng Lâm Thế Kiệt ở gần cô nên nghe rất rõ. Đương nhiên anh biết sở dĩ Lâm Nhạn Mỹ dám bồi thường là vì nhà cô ta có tiền, nhưng lúc này anh không muốn giải thích cho Giản Nghệ Hân, chỉ nhỏ giọng nói với cô. Hay là em cũng tới làm việc cho tôi đi. Giản Nghệ Hân căng ra đầu, bỗng lắc đầu. Sớm tối nào cũng phải ứng phó với vị tổng giám đốc tự luyến này đã đủ lắm rồi, nếu cô phải đối mặt với anh cả ngày, chỉ nghĩ thôi đã nổi da gà rồi. Cách chương.